Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Lâm Phong. Người sợ sao? Thời gian ngược dòng tìm hiểu. Vô số tuế nguyệt phía trước đã từng tái thế vô địch hư không đại đế. Cơ gia lão tổ tông, sinh ở hắc ám nhất thời kỳ. Hắn cả đời chiến thiên chiến địa, dùng huyết nhục chi khu gánh chịu vô thượng tín niệm. Cuối cùng sáng tạo kỳ tích, lấy sức một mình chống lại bảy đại sinh mệnh cấm khu. Chứng đạo thành đế, khi đó hắn, đại đế hùng tâm, phất tay thiên băng địa liệt. Thần quỷ kêu khóc, tại hắc ám náo động thời kỳ, đánh lên bất tử sơn, chính là muốn vì thế gian thương sinh bác một cái tương lai. Dù là đại giới là hồn phi phách tán, vinh quang không còn, mà bất tử sơn tồn tại tuyên cổ tuế nguyệt, đang ngủ say mấy vị ngày xưa không cách nào chứng đạo chí tôn. Dạng này nguy cơ trải qua không chỉ một lần, sớm có ứng đối chi pháp. Các chí tôn lực lượng thâm bất khả chắc, tự tin dù là không tá trợ bất tử sơn lực lượng, liên thủ phía dưới cũng có thể chống lại hư không đại đế. Lại tăng thêm bọn họ trải qua mấy cái thế hệ mà bất tử, để giành đến vô tận nội tình, sớm đã là đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, hư không đại đế cả đời không kém ai. Hắn lấy vô hạn hư không chứng đạo, trưởng khống không gian cực điểm, không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Đại đế trung quy là đại đế, chưa hề lùi bước, chém giết một vị bất tử sơn vô thượng tồn tại về sau, đã là đem bất tử sơn trấn áp đến tĩnh mịch. Bình hắc ám náo động có một kết thúc, người khác khả năng không biết được trong đó nội tình chi tiết. Lâm Phong lại đối với đoạn lịch sử này hiểu rõ tại tâm. Trước mắt kỵ sĩ không đầu, cũng là cái kia ngày xưa cùng hư không đại đế chiến đấu qua vô thượng tồn tại. Hắn tình huống đặc thù, cũng không ngủ say tại thần nguyên bên trong, bản thân ý thức cũng không thanh tỉnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy phần thần chi niệm tồn tại, liền đủ để diệt sát tất cả mọi người ở đây. Đây là không thể ngăn cản chênh lệch, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt trở nên thâm thúy, một đám thiên kiêu đều vây ở trong dược điền. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng sững sờ đứng ở táng địa trung ương. Hắn tuần tự chỗ kinh lịch xung kích, từ xuất sinh đưa đến hiện tại thêm vào, đều không đủ vậy so sánh. An nghỉ tại táng địa vô số đại năng tàn niệm, bây giờ hành quân lặng lẽ, tại kỵ sĩ không đầu uy áp dưới, trở nên giống như nhu thuận thú nhỏ, ẩn núp trên mặt đất, vô ý thức cung bái, sợ hãi tới cực điểm. Những thứ này tàn niệm chủ nhân ngày xưa bên trong, không thiếu có tung hoành qua thiên hạ thánh hiền, đứng ngạo nghễ qua đỉnh cao nhất vương giả. Thế nhưng là, tại sinh mệnh đi đến cuối cùng, lại nối tiếp vô vọng tình huống dưới, bọn họ đều lựa chọn đến nơi này. Hy vọng có thể tìm tới kỳ tích, thay đổi vận mệnh, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải so ra kém những cái kia ngày xưa chí tôn. Không có vô thượng tồn tại như vậy nội tình, kết cục chỉ có mang theo không cam lòng chấp niệm, hóa thành một nắm đất vàng, ra vào tại vô tận tuế nguyệt. Lâm Tiểu Hữu, Đoàn Đức sử dụng ra tất cả vốn liếng, mới truyền ra một câu như vậy tin tức. Hắn cách kỵ sĩ không đầu rất gần, gần với Kim Sí Tiểu Bằng Vương, cảm giác đến uy hiếp, cùng nhận áp chế, cơ hồ làm hắn sụp đổ. Này âm thanh kêu gọi, cũng là hắn tại hướng Lâm Phong cầu viện. Lên, Lâm Phong không nói nhảm, mi tâm ấn ký lưu truyền, phóng xuất ra như kỳ tích lực lượng, sau đó đúng là không nhìn kỵ sĩ không đầu uy áp. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng, tử khí thoát ra hóa thành một cái đại thủ, dọc theo bốn khối dược điền độn hành, siêu siêu siêu, bàn tay lớn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại Lâm Phong thao túng dưới, nhanh như điện chớp đảo qua, đem tất cả mọi người bao quát không tới kịp hái linh dược. cùng nhau lôi ra chiến trường. Hô, nguy hiểm thật. Đoàn Đức dù một mặt nghĩ mà sợ vẻ mặt, ném không quên giơ ngón tay cái lên. Lâm Tiểu Hữu, thật có ngươi, cái gì đều chơi được. Một đám thiên kiêu vẻ mặt hốt hoảng, kịp phản ứng về sau, cũng là hướng Lâm Phong ném đi ánh mắt cảm kích. Lâm Phong đối với cái này biểu hiện lạnh nhạt, với hắn mà nói, ra ngoài tình cảm mới cứu cái kia vô lương đạo sĩ béo. Đi cứu một đám thiên kiêu, cũng nhiều lắm là xem như tiện tay mà thôi thôi, không đáng nhắc đến. Chú ý đỉnh đầu, uy hiếp lớn nhất ở nơi đó. Lâm Phong bỗng nhiên nhắc nhở nói, đám người kinh nghi, nhao nhao dương mắt nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện manh mối gì. Tử phủ thánh tử nghi hoặc, uy hiếp lớn nhất, chẳng lẽ không phải cái kia không đầu kỵ sĩ sao? Lâm Phong lắc đầu, Đoàn Đức giành nói, không liên quan cái uy hiếp gì không uy hiếp, việc cấp bách là mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Khương Dật Phi bình tĩnh tỉnh táo, chúng ta trước kia kế hoạch là chém giết tên kia Trung Châu người về sau, lập tức rút lui, nhưng bởi vì lúc trước đủ loại dị biến, thêm nữa vơ vét tài nguyên quá lâu, chúng ta khoảng cách cái kia đại đế còn sót lại truyền tống pháp trận khoảng cách đã càng ngày càng xa. Đoàn Đức nhíu mày, đại đế pháp trận, đó là đồ chơi gì? Nổi danh đệ tử giáo phái lớn giải thích nói, ngày xưa hư không đại đế tiến đánh Bất Tử Sơn lưu lại sinh môn. Từ Khương gia lão thần vương thôi diễn ra vị trí, chúng ta sở dĩ có can đảm xâm nhập Bất Tử Sơn, cũng chính bởi vì điểm này. Thế nhưng là, bên ta mới thôi động mấy lần bí pháp, đều là không cách nào thu hoạch đại đế sinh môn vị trí chính xác. Chỉ có thể xác định là tại phía đông. Giao Chỉ thánh nữ bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, đám người lập tức sắc mặt nghiêm túc. Từng cái không hẹn mà cùng thôi động lên thần lực, bấm niệm pháp quyết thi pháp. Hỏng bét, chúng thiên kiêu sắc mặt đại biến. Bọn họ thi triển bí pháp, lại đều là xuất hiện cùng Giao Chỉ thánh nữ tình huống giống nhau. Đừng tốn sức, nơi đây vì sinh tử chỗ giao giới, nếu không rời đi là không cách nào tìm kiếm xuất sinh môn vị trí chính xác. Lâm Phong nhàn nhạt nhắc nhở. Đoàn Đức nghe vậy lo lắng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Một đám thiên kiêu cùng nhìn nhau, đều là ôm lấy đồng dạng ý niệm, nơi đây không nên ở lâu. Thế nhưng là Lâm Phong lại lắc đầu, hiện tại đi không được. Đạo huynh ý gì? Tử phủ thánh tử kinh mắt nói. Lâm Phong lười nhác giải thích, chỉ đỉnh đầu, sau đó ngưng tụ thần lực, cong ngón búng ra, đánh ra một đạo phi quang. Phốp, phi quang chui vào bầu trời chỗ sâu, nhưng lại chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là làm cả bầu trời nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, giống như mặt nước. Ngay sau đó, không ngừng lan tràn gợn sóng, chậm rãi miêu tả ra một cái hình dáng. Thuận quỹ tích nhìn lại, cái kia rõ ràng là một cái bao trùm toàn bộ táng địa hình nửa vòng tròn cái lồng. Trong đó tất cả mọi thứ đều bị hàm cái đi vào. Một đám thiên kiêu chấn kinh, có người nếm thử oanh ra đạo thuật, lại là để gợn sóng vết tích càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại không cách nào xuyên thấu cái lồng đến ngoại bộ. Có người phát động ấn ký, muốn thoát ra gợn sóng nhộn nhạo biên giới, nhưng ở sắp triển khai tiếp xúc nháy mắt, bị hung hăng đạn trở về, dường như đụng vào lấp kín bức tường vô hình. Lại là kết giới, tử phủ thánh tử dường như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ tức giận, đến tột cùng là ai? Sớm tại nơi đây bày ra kết giới, muốn vây chết chúng ta. Tình huống dưới mắt cùng lúc trước tại Minh Hà chiến trường xuất hiện giống nhau như đúc. Không tệ, mặc dù là đồng dạng chiêu số, nhưng lại ngoài ý muốn rất có tác dụng. Lâm Phong trông về phía xa trên bầu trời ương, thâm thúy trong ánh mắt nở rộ tinh mang. Hắn tựa như xuyên thấu qua trùng điệp mây xanh, khóa chặt lại trong đó không ngừng vận chuyển Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Chợt một tiếng nổ vang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bị khốn tại táng địa bên trong Kim Xí Tiểu Bằng Vương. Bỗng nhiên phát cuồng, huy động đại kích càn quét xung quanh đại năng tàn niệm. Hắn mắt như dã thú, mái tóc dài vàng óng tản ra nở rộ tia sáng, như như mặt trời lấp lánh. Giờ phút này giơ thẳng lên trời gầm thét. Lâm Phong, người sợ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,